Chương 11. Ngôn ngữ cơ thể và ảnh hưởng cá nhân. Đạt được những gì bạn cần. Mọi thứ chúng ta cần trên trái đất này có lẽ ngoại trừ không khí đều có sự cung cấp giới hạn. Chúng ta có thể sử dụng ảnh hưởng cá nhân để đạt được từ những nguồn lực giới hạn này, những gì chúng ta cần và những gì chúng ta muốn, nếu chúng ta may mắn. Nhu cầu vật chất của chúng ta, nhu cầu tình cảm và xã hội của chúng ta bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc chúng ta có kỹ năng như thế nào để có thể ảnh hưởng và thuyết phục người khác, từ những người thân thiết trong gia đình đến những người hoàn toàn xa lạ. Định nghĩa: sự ảnh hưởng. Khả năng thuyết phục người khác chấp nhận một cách tự nguyện một kết quả, hành động, quan điểm, thái độ đã định trước từ những gì ban đầu họ nắm được do hiệu lực của tranh luận, hơn là sử dụng áp lực công khai hoặc che đậy. Khi chúng ta cố gắng ảnh hưởng tới một người hoặc một nhóm, là chúng ta hết sức nỗ lực để thay đổi, định hình, củng cố quan điểm của người khác. Để ảnh hưởng tới người khác và làm họ thay đổi tư tưởng không phải là việc dễ dàng. Tư tưởng và quan điểm của nhiều người giống như bê tông, tất cả được trộn lại và trở nên cứng rắn. Thay đổi tư tưởng của một ai đó thường mất một quá trình lâu dài, bởi vì người ta nói không, rồi mới đến có lẽ, rồi sau đó mới là có. Phần lớn những gì chúng ta đã nói về việc tạo ra một ấn tượng tốt đầu tiên và thể hiện quyết đoán được áp dụng ở đây. Có một số điểm bổ sung cần thực hiện, đặc biệt là khi làm việc với các nhóm. Những điều này liên quan nhất là khi nhóm người mà bạn đang diễn thuyết có thể phần nào đối đầu với bạn, thậm chí trước khi bạn mở miệng. Đã có rất nhiều công trình kiểm tra các biến số để dễ dàng gây ảnh hưởng và thuyết phục. Không ngạc nhiên rằng một trong những biến số mạnh mẽ nhất là chuyên môn cao. Bạn càng được nhiều người cho là một chuyên gia, bạn càng có nhiều khả năng để thuyết phục người khác với lập luận của bạn. Một thời gian dài trước đây, thực tế là năm 1960, ngôn ngữ cơ thể có tác động đáng kinh ngạc trong tâm lý học. Cũng trong năm đó, có một cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ được phát sóng trên cả truyền hình và đài phát thanh. Ngôn ngữ cơ thể có ý nghĩa quan trọng bởi vì những ai đã được nghe cuộc tranh cử trên đài phát thanh đều nghĩ rằng trong hai người thì Richard Nixon có biểu hiện tốt hơn. Nhưng ngạc nhiên thay, những người xem cuộc tranh luận trên truyền hình đã bỏ phiếu thuận cho Jack Kennedy. Nixon nổi tiếng với mảng râu lúng phúng, trong bộ vest xám buồn tẻ và đổ nhiều mồ hôi, trông không ra vẻ tổng thống bằng Kennedy, với tư thế ngồi bắt chéo chân và tôi tay thả lỏng. Cơ thể của Nixon tiết lộ dấu hiệu của sự căng thẳng, nắm chặt quá mức vào thành ghế và nháy mắt với một tốc độ của một con chim đang kêu rền rĩ. Hầu như ông không có được vẻ ngoài tự tin. Tôi tin rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian ở chiến dịch cuối cùng vào nội dung bài diễn thuyết mà ít quan tâm đến sự xuất hiện bên ngoài của mình, Nixon nói sau khi thất bại. Cuộc tranh luận đã làm cho tất cả những người diễn thuyết chuyên nghiệp, chính trị gia, luật sư, những người ủng hộ, vận động hành lang, những người diễn thuyết truyền cảm hứng và các giáo sư đại học hiểu được rằng không chỉ có những lời bạn nói thốt ra mới quan trọng, mà cần có sự hỗ trợ của ngôn ngữ cơ thể đồng dạng với lời nói được nói ra. Lời nói là những viên kim cương cần có ngôn ngữ thích hợp để làm nổi bật độ sáng chói của nó. Khi chúng ta thực hiện một bài thuyết trình hoặc diễn thuyết, hầu hết chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian để đảm bảo rằng những sự kiện chúng ta đưa ra chính xác. Vì thế chúng ta tập trung vào nội dung của những gì chúng ta muốn nói, hy vọng rằng sức mạnh của những lời tuyên bố và sự tao nhã của những lập luận sẽ giúp chúng ta chiến thắng. Chúng ta biết rằng phong cách, cách Nixon là không đủ, bởi vì để ảnh hưởng đến ai đó, đòi hỏi không chỉ có bộ não nhận thức một cách logic và hợp lý, mà còn có khía cạnh cảm xúc của nụ cười, sự tự tin của cơ thể và chuyển động của bàn tay, tất cả để nói lên ngôn ngữ cơ thể tương ứng. Để thuyết phục và ảnh hưởng tới người khác, bắt buộc bài diễn văn và cơ thể phải hỗ trợ lẫn nhau, giống như nitơ và glycerin. Rất an toàn nếu để chúng riêng rẽ, nhưng khi trộn lẫn nhau, chúng trở thành một chất nổ cực mạnh mà chúng ta biết đó là nitroglycerin. Như chúng ta đã phát hiện ra từ nghiên cứu của Mehrabian, xem trang 15. chúng ta có xu hướng dễ dàng chấp nhận tính xác thực của giao tiếp không lời nhiều hơn là những gì thực sự được nói ra. Nhưng đối với một hiệu ứng nitroglycerin, phải có cả hai, nếu chúng ta muốn thay đổi tâm trí của người khác. Tính tốt là không giống như tính cách của chúng ta, có xu hướng được định hình từ khoảng 4 tuổi trở lên. Chúng ta có thể học cả hai cách kiểm soát và sử dụng ngôn ngữ không lời một cách thích hợp, và do đó cải thiện khả năng quản lý ấn tượng của chúng ta. Bây giờ chúng ta chuyển sang một số kỹ năng ảnh hưởng. Trang phục. Chúng ta tin tưởng những người giống như chúng ta. Một cách quan trọng để thể hiện rằng chúng ta giống những người chúng ta muốn gây ảnh hưởng là thông qua trang phục và phong cách của họ. Ví dụ, ở bộ phận tư vấn, chúng tôi có một thực tập sinh rất xuất sắc, nhưng không thể sử dụng cô ấy khi chúng tôi tư vấn và hướng dẫn các giám đốc điều hành. Mặc dù cô đủ khả năng để làm việc đó bởi hai khó khăn chính. Trước hết, cô quá trẻ so với những nhà điều hành. Thứ hai, và có lẽ cũng rất quan trọng, cô rất sáng tạo trong gu ăn mặc của mình, mà hậu quả là một quản lý điều hành đã bỏ ngang, thậm chí trước khi cô có thể mở miệng. Vấn đề phong cách này cũng sẽ xảy ra tương tự đối với thực tập sinh là nhà tâm lý học nam giới mới ra trường. Tiếp xúc bằng ánh mắt. Tiếp xúc ánh mắt làm tăng thêm sự thuyết phục, sự chân thành và tầm quan trọng của những gì bạn nói. Từ ngôn ngữ cơ thể của những người đang lắng nghe bạn, nó sẽ giúp bạn kiểm tra mức độ hiểu biết, sự quan tâm, hứng thú và khả năng sẵn sàng bị thuyết phục của họ. Nếu bạn muốn thuyết phục ai đó, bạn phải nhìn vào mắt họ. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn muốn thuyết phục một ban hội thẩm về sự vô tội của bạn, hoặc bạn muốn đi nhờ xe, hoặc thu hút quyên góp từ thiện trên phố. Bạn phải nhìn vô mắt họ. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhân chứng được cho là không đủ độ tin cậy khi họ lảng tránh ánh mắt khi các luật sư đặt câu hỏi với họ. Vì vậy, đây là vài gợi ý mà bạn có thể thêm vào danh mục kỹ năng cần cải thiện, mà chúng sẽ làm bạn xuất hiện giống như một chuyên gia hơn. Thu hút sự chú ý của người khác. Bạn không thể gây ảnh hưởng đến bất cứ ai không chú ý vào bạn. Khi nói chuyện với một nhóm người, hãy ưỡn người ra và đứng thẳng. Đối mặt với các thính giả của bạn, giữ tư thế ổn định, nhìn tất cả mọi người và giữ yên lặng cho đến khi họ và bạn đã sẵn sàng bắt đầu. Nếu bạn đang chờ mọi người đến, ngồi yên ở chỗ ngồi cho đến khi mọi người đã đến hết, sau đó đứng dậy và tiến ra phía trung tâm của căn phòng và làm theo quy trình ở trên. Ví dụ, có một người huấn luyện ngựa nổi tiếng, có tiếng là rất tử tế, nhẹ nhàng khi bắt đầu huấn luyện. Bởi vì sự nổi tiếng của anh ta, một người chủ đã đưa con ngựa đắt tiền của mình đến cho anh để huấn luyện nâng cao. Khi con ngựa được đưa vào tập luyện, người chủ thực sự hốt hoảng khi người huấn luyện nổi tiếng đánh mạnh vào mông con ngựa. Người chủ kinh hãi nói, "Tôi đã nghĩ anh có phương pháp huấn luyện nhẹ nhàng cơ đấy." Người huấn luyện ngựa đáp, "Đúng vậy, nhưng giờ tôi đã có toàn bộ sự chú ý của nó." Mẹo. Khi muốn bắt đầu bài thuyết trình của bạn, đứng lên, di chuyển vào khoảng không thuyết trình của bạn, nhìn lên những người tham gia và chờ đợi. Chỉ cần tiếp tục chờ đợi, và cuối cùng, một sự im lặng sẽ bao phủ khắp căn phòng. Hầu hết, mọi người trong phòng sẽ phát hiện ra sự im lặng thật kỳ lạ. Nhưng giờ bạn đã có sự chú ý của mọi người. Đây là thời điểm để bắt đầu. Sự hiện diện và im lặng của bạn, cộng với cái nhìn của bạn, sẽ giống như chiếc đũa của nhạc trưởng mang dàn nhạc đến sự tập trung. Đứng ở chỗ cao. Chiều cao, như chúng ta đã đề cập, mang lại rất nhiều lợi thế. Và ở một vị trí cao hơn người mà bạn muốn gây ảnh hưởng, sẽ mang lại bạn một lợi thế khác biệt. Khi thuyết trình, ngay cả với một nhóm nhỏ chỉ có 4 người, vẫn rất hữu dụng nếu bạn đứng lên. Ở vị trí cao hơn cho bạn hai lợi thế. Nó làm bạn trông tự tin với những gì bạn đang nói. Bạn cũng xuất hiện một cách tự chủ hơn và tin hay không thì tùy bạn. 66% trong số chúng ta thích được nghe lời, đặc biệt nếu người nói xuất hiện sự uy quyền. Nói năng lưu loát. Một người sẽ nói năng lưu loát khi họ biết rõ những gì định nói hoặc diễn thuyết. Vì thế, mặc dù bạn có thể hơi thay đổi cao độ của giọng nói, nếu bạn lên quá cao, sẽ được xem là dấu hiệu của sự căng thẳng. Tránh một giọng nói đều đều nhàm chán, bạn nên duy trì sự lưu loát của mình. Nói chậm. Nói nhanh mang lại sự ấn tượng về sự nhiệt tình. Nhưng hãy nhớ rằng, khi bạn muốn gây ảnh hưởng lên ai đó, điều tối quan trọng là họ phải hiểu được những gì bạn nói và có khả năng xem xét vị trí mà bạn muốn đặt họ vào. Tâm trí luôn làm việc nhanh hơn tốc độ lời nói, nên nếu bạn không muốn tâm trí của họ đi lang thang, xem xét chỉ một ý và bỏ lỡ ba ý tiếp theo trong đề xuất của bạn, phải có tốc độ nói phù hợp. Thông điệp mang lại thành công là phải có sự nhiệt tình, nhưng không thái quá, không được vội vàng. Chỉ cần nói hơi nhanh hơn tốc độ bình thường của bạn một chút. Nhiều ứng viên xuất sắc đã không được tuyển dụng vì họ không cho người phỏng vấn đủ thời gian để suy nghĩ về nội dung những gì họ nói ra và nhấm nháp xem nó có phù hợp với đòi hỏi của vị trí đó hay không. Ngoài ra, nói quá nhanh là nguyên nhân làm bạn phải thở gấp. Cơ thể bạn có thể giải thích điều này như là sự lo lắng, và đoán xem sự lo lắng tăng theo tốc độ của lời nói và cứ tiếp tục như vậy nếu nó không được kiểm tra, dẫn đến chứng thở dồn dập và một cơn lo lắng thực sự sẽ tấn công bạn. Khi bạn muốn gây ảnh hưởng, thuyết phục hoặc đạt được sự tuân thủ, hãy nói chậm và nói với tất cả uy quyền mà bạn có thể có. Nói lớn và giọng trầm. Tự tin và uy tín được ban cho những người có thể nói lớn trong quá trình phát biểu. Có một sự khác biệt giữa nói lớn và lên giọng hoặc hét lên. Một giọng nói khỏe khoắn không chỉ làm tiếng nói bạn phát ra có nhiều uy quyền, nhưng thật đáng ngạc nhiên, ổn định cảm xúc cũng là một biểu hiện tốt. Một giọng trầm cũng có thể giúp bạn gây ảnh hưởng. Hãy lắng nghe tất cả những lời thuyết minh khuyến khích chúng ta đến và xem một bộ phim đặc biệt. Bạn chưa bao giờ thấy người nói, nhưng anh ta phải trông giống như một con ảnh ương. Rất hiếm khi bạn nghe giọng nữ thuyết minh trong một đoạn quảng cáo phim. Tạm dừng. Sau khi bạn cố tình đưa ra một ý chính, hãy ngừng lại và quét qua khắp căn phòng. Điều này mang lại một vài lợi thế. Nó nhấn mạnh những gì bạn vừa nói. Nó mang lại cho bạn cơ hội để nhìn thấy liệu là người nghe có tiếp tục theo dõi và quan tâm tới thông điệp của bạn hay không. Nó gợi mở ra những câu hỏi và nó mang lại cho bạn một cơ hội để sắp xếp những gì bạn sẽ nói tiếp theo. Kiểm soát và Khi chúng ta đang nghĩ điều phải nói và cách nói, thì hầu hết chúng ta lấp đầy khoảng thời gian suy nghĩ bằng những từ như và cho thấy rất nhiều tật không giới hạn, bao gồm sự thiếu trôi chảy, kém tự tin, căng thẳng và có lẽ tồi tệ hơn, kém thông minh. Mẹo: để xuất hiện tự tin tốt nhất là cho phép bản thân có một khoảng lặng nhỏ giữa các câu khi bạn đang suy nghĩ, hơn là lấp đầy khoảng trống với những từ như và Chúng ta sẽ đề cập đến cách chữa và sau. Trong cuộc họp. Như bạn có thể nhận thấy tại các cuộc họp, những người có địa vị cao hơn trong công việc, kiến thức, kinh nghiệm thường thoải mái hơn. Những người có vị trí thấp hơn thường có xu hướng thể hiện tư thế kiềm chế. Tệ nhất là kiểu ngồi với lưng của bạn như bị buộc vào một cái cán chổi. Tư thế có thể được hiểu là giận dữ hoặc thiếu an toàn. Trong khi vẻ ngoài tốt nhất mà chúng ta cần là sự thoải mái và thể hiện tư thế tự do. Lời khuyên ở đây là hãy thoải mái nhưng không nhếch nhác, hoạt bát mà không quá nồng nhiệt. Mẹo: khả năng gây ảnh hưởng không phải luôn luôn ở những gì bạn nói, mà bởi cách bạn nói như thế nào. Cử động cánh tay chứ không phải cơ thể của bạn. Khi trình bày trước đám đông, hãy đứng thẳng. Người ta thường bỏ chạy khi cảm thấy sợ hãi. Người ta thay đổi tư thế liên tục khi họ lo lắng. Không chỉ có vậy, mà thú vị là cơ thể cũng ảnh hưởng tới tâm trí. Vì thế, nếu cơ thể vật lý của chúng ta bị kích động, tinh thần cũng sẽ bị kích động, vì tâm trí và cơ thể không tách rời lẫn nhau. Trong việc gây ảnh hưởng đối với đám đông, chứ không phải là trong một trường hợp một đối một. Sử dụng cánh tay và bàn tay có thể minh họa, nhấn mạnh và mang lại màu sắc cho những gì bạn đang nói, giống như nhạc trưởng của dàn nhạc, nhưng không tăng quá mức chuyển động phần trên của cơ thể. Đảm bảo rằng chuyển động của cánh tay bạn đồng điệu với những gì bạn đang nói. Nếu không, bạn sẽ gây nhầm lẫn cho người nghe, và người ta sẽ chú ý đến những cử động của bạn hơn là lời bạn nói. Tiếp xúc bằng mắt. Nhắc lại lần nữa. Cũng giống như trong cuộc thảo luận giữa hai người, mọi người trong nhóm muốn được nói chuyện như là một cá nhân. Vì vậy, giao tiếp bằng mắt liên tục với nhiều người là điều rất quan trọng. Bằng cách nhìn vào người khác, bạn mời họ đến với các thông điệp của bạn, và do đó họ có thể trở nên dễ dàng chịu ảnh hưởng và thuyết phục hơn. Bàn tay. Chúng ta sử dụng bàn tay để đưa ra những tín hiệu, và chúng ta vỗ tay để thể hiện sự cảm kích. Nhưng tất cả đều là cử động cơ thể có nhận thức. Nói đúng ra, những tín hiệu trên không phải là của ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể bao gồm những cử động như tay của chúng ta, cử động khi chúng ta lo lắng, để chúng sẵn sàng bảo vệ chúng ta. Sử dụng tay để loại bỏ nguồn năng lượng dư thừa, hoặc tật máy giật khi lo lắng, chẳng hạn đưa tay vào đầu. Chúng ta thực hiện những cử chỉ này mà không suy nghĩ. Những người mạnh mẽ và hoặc tự tin, cả trong trường hợp một đối một hoặc trong một nhóm nhỏ, cũng không di chuyển bàn tay một cách thái quá. Phát biểu trước công chúng thì khác. Mẹo. Nếu bạn đã từng bị đe dọa bởi ai đó, hãy tưởng tượng họ ở nhà với một cái tạp dề đang làm công việc lau rửa. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Tôn trọng quyền lực và uy quyền là đúng, nhưng không ích gì cho chúng ta nếu chúng ta bị đe dọa bởi nó. Đan tay vào nhau. Đan tay vào nhau là dấu hiệu phi ngôn ngữ mạnh mẽ nhất bạn có thể làm với bàn tay. Cùng với một người bạn, đứng thẳng, đan tay lại với nhau và tách chúng ra khoảng 5 cm. Sau đó lại đan chúng vào nhau một lần nữa. Làm liên tục vài lần và hỏi bạn của bạn: tôi đang đóng giả ai? Câu trả lời sẽ nằm trong khoảng từ Thái tử Charlie đến Barack Obama, hoặc Mikhail Gorbachev, hoặc Donald Trump. Mẫu số chung ở đây là gì? Là quyền lực. Và bản thân của quyền lực là gì? Sự tự tin. Vì vậy, hãy luyện tập đan tay vào nhau khi bạn chuyển tiếp lên cao hơn với khát vọng cá nhân và nghề nghiệp. Đan tay vào nhau cũng thích hợp vì nếu cả hai lòng bàn tay bạn song song với mặt đất, cho thấy sự lấn át hoặc thắng thế, lòng bàn tay hướng lên không chỉ thể hiện sự cởi mở mà còn có sự phục tùng. Khi bạn đan lòng bàn tay khoảng 90 độ, bạn không đe dọa cũng không phục tùng. Ngay cả giáo hoàng cũng đan tay vào nhau. Mẹo, nếu bạn đang đứng để thuyết trình và bạn muốn xuất hiện đầy uy quyền nhưng cũng không kém phần thoải mái, đặt hai lòng bàn tay về phía trước trên bàn, không rộng hơn chiều rộng của vai và hơi nghiêng về phía khán giả. Một khi bạn đưa ra quan điểm của bạn, di chuyển trở lại vị trí ban đầu của bạn. Khi bạn làm thế 2-3 lần, khán giả của bạn sẽ chờ đợi điều gì đó quan trọng trong những gì bạn định nói khi bạn vẫn lặp lại chuyển động đó. Những câu hỏi và sự gián đoạn. Những người bán hàng, những người gây ảnh hưởng một cách chuyên nghiệp chào đón những câu hỏi và những thách thức, bởi vì nó có nghĩa là những gì họ đang nói đã được ghi nhận và chỉ cần nâng cao hoặc giải thích thêm một chút nữa. Người ta không thể hỏi bạn trừ khi họ lắng nghe bạn nói gì đó. Do đó, đặt câu hỏi phải được khuyến khích. Và sau đây là một kỹ thuật không lời nói được dùng để thúc đẩy việc đó. Nghe có vẻ rất ngớ ngẩn nhưng rất đáng để thử. Khi bạn mời người nghe đặt câu hỏi, ở lần hỏi đầu tiên, trừ khi khán giả của bạn rất đông, hãy ngồi xuống và trả lời nó. Khi bạn cần tiếp tục nói chuyện, hãy đứng lên. Khi bạn được đặt câu hỏi 2-3 lần, bạn hãy ngồi xuống để trả lời họ. Họ sẽ huấn luyện cho thính giả của bạn biết rằng, khi bạn ngồi xuống là đến lượt họ đặt câu hỏi. Ngoài ra, thính giả của bạn, thông qua ngôn ngữ cơ thể của bạn và không biết tại sao, sẽ cảm thấy rằng họ có nhiều quyền tự chủ hơn trong quá trình giao tiếp và do đó có thể trở nên dễ bị thuyết phục hơn. Thường là trong tình huống một nhóm, sẽ có một người, thường là vì lý do quyền lực cá nhân hoặc bởi vì họ muốn làm bạn ấn tượng với kiến thức của họ, liên tục cắt ngang hoặc đưa ra những thách đố không thích đáng. Mẹo. Đừng nhìn người liên tục cắt ngang bạn khi bạn thuyết trình. Nếu và khi một sự cắt ngang không mong muốn xảy ra, hơi xoay cơ thể bạn một chút khỏi người đó, gửi cho họ sự lạnh nhạt khi bạn trả lời. Ngôn ngữ cơ thể của bạn đang nói hãy yên lặng mà bạn không bị buộc tội là thô lỗ hoặc hung hăng. Đừng thể hiện bất cứ cảm xúc nào mang ý nghĩa khuyến khích người đó. Trích dẫn cho bản thân một biến thể của câu nói nổi tiếng của Tổng thống Lincoln. Bạn có thể làm hài lòng một vài người trong mọi thời điểm. Bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người trong một thời điểm. Nhưng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong mọi thời điểm. Khoảng không cá nhân. Sở hữu một khoảng không vật chất lớn chứng tỏ quyền lực. Điều này không chỉ đúng trong văn phòng và xe của những người quản lý, mà còn đúng với tất cả mọi người. Khi bạn có uy tín, có quyền lực, có sự tôn nghiêm, mọi người sẽ dành cho bạn một khoảng không cá nhân. Có rất nhiều cách khác nhau để mở rộng không gian cá nhân của bạn. Một vài CEO người Mỹ đã biến điều này thành một nghệ thuật. Trong cuộc họp, họ chống tay lên hông hoặc đặt tay ra sau đầu và duỗi chân trái ra phía trước hoặc đặt chúng lên bàn. Theo cách này, họ đang nói với cấp dưới của mình rằng tôi là vua của lâu đài. Tóm tắt, nếu bạn muốn gây ảnh hưởng, đặc biệt là một nhóm người. 1. Ăn mặc theo phong cách của người mà bạn muốn thuyết phục, hoặc theo phong cách của người quan trọng nhất. 2. Thu hút được sự chú ý của người khác. 3. Trong điều kiện có thể, luôn ở vị trí cao hơn người mà bạn muốn thuyết phục. 4. Chiếm lĩnh càng nhiều không gian mà bạn có thể để chứng tỏ sự tự tin và quyền lực. 5. Nói lưu loát. 6. Nói chậm khi có những thông tin mới và nói nhanh khi bạn muốn thể hiện sự nhiệt tình. 7. Tạm ngừng thường xuyên để giảm nhẹ và kiểm tra khả năng của người nghe. 8. Nói lớn và nếu có thể đặt âm sắc trong giọng nói của bạn. 9. Duy trì tiếp xúc bằng mắt với càng nhiều người càng tốt. 10. Giữ cơ thể bạn đứng yên. 11. Đảm bảo rằng bất cứ chuyển động nào của cánh tay tương ứng với những gì bạn đang nói. 12. Đừng chạm vô mặt. 13. Học cách đan tay lại, đặc biệt dưới áp lực. 14. Khuyến khích đặt câu hỏi để tạo sự tự chủ với những gì bạn đang nói. 15. Thể hiện cảm xúc tích cực nếu người nào đó thách thức bạn. Tham khảo. 1. Mueller, 1980. On Being Persuaded, Some Basic Distinctions, trong Roloff và Mueller Persuasions, The New Direction in Theory and Research. 2. Ciardini và Goldstein, 2004. Social Influence, Compliance and Conformity, Annual Review of Psychology. 3. Costanzo, năm 1992. Verbal and Nonverbal Cues and Their Effects on Confidence and Performance, Journal of Educational Psychology. 4. Hemsley và đồng nghiệp, năm 1978. The Effect of Looking Behavior on Credibility, Journal of Applied Social Psychology. 5. Plus, 2004. The Man Who Shocked the World. 6. Milgram, 1974. Obedience to Authority, The Experimental View. 7. Aronovich, 1976. The Voice of Personality, Journal of Personality and Social Influence. 8. Bergen và đồng nghiệp, 1996. Nonverbal Communication, The Unspoken Dialogue. Knapp và Hall, 2006. Nonverbal Communication in Human Interaction. 10. Bixler, năm 1984. The Professional Image. Chương 12. Ngôn ngữ ẩn của lời nói. Nghệ thuật của tiếng nói cơ thể. Mặc dù không hoàn toàn là ngôn ngữ cơ thể, cấu trúc lời nói cũng là thể loại giao tiếp phi ngôn ngữ. Đánh giá đúng những khía cạnh của lời nói và cách người đó cấu trúc những gì họ muốn nói là một kỹ năng quan trọng, cả trong sự lĩnh hội và hình thành phản ứng của bạn. Chúng ta đều biết câu, không phải những gì bạn nói mà là ở cách bạn nói ra. Và như Yogi Berra đã từng nói, bạn có thể nghe rất nhiều khi bạn lắng nghe. Cấu trúc diễn đạt. Chúng ta sẽ đưa ra cấu trúc ưa thích theo cách chúng ta thể hiện thông tin. Vì thế, cho đơn giản, hãy chia chúng thành 3 loại. Ở loại đầu tiên, người nói như bạn có thể nhìn thấy từ hồ sơ ở trang sau. Bắt đầu bài thuyết trình của họ bằng cách phát thảo bối cảnh và lý do cho những gì họ muốn, rồi từ từ dẫn đến quan điểm họ muốn trình bày, hoặc yêu cầu họ muốn được chấp nhận. Nói cách khác, họ bắt đầu ngay từ đầu, cung cấp lý do và bối cảnh trong hy vọng rằng quan điểm của họ sẽ được chấp nhận. Cấu trúc này rất hợp lý, nhưng không có nhiều người ưa thích kiểu cung cấp thông tin này. Quy trình này là phổ biến nhất. Nó cũng có tác dụng nhất, bởi vì người nói bắt đầu từ một phần, nếu không là toàn bộ, bối cảnh mà người nghe đã biết. Phần thuyết trình hoặc cuộc thảo luận của bạn bắt đầu từ điểm xuất phát. Do đó, cả hai đều hiểu được và hy vọng xác lập quyền sở hữu. Nếu làm tốt, thiết lập tình trạng hiện tại là một nền tảng để tạo nên vị trí của bạn hoặc làm cho yêu cầu của bạn hợp lý và rõ ràng. Một biến đổi của cấu trúc này là chèn thêm một đoạn tóm tắt. Vì thế, tóm tắt sẽ như thế này. Bối cảnh. Rồi tóm tắt. Sau đó đến lý do. Rồi tóm tắt. Và sau cùng là yêu cầu hoặc ý chính. Mặc dù điều này về cơ bản là cùng một cấu trúc, nó cung cấp cho người nghe một khoảng ngừng và cho phép người nói mời đặt ra câu hỏi trước khi bạn tiếp tục sang phần tiếp theo. Trong cấu trúc thứ hai, người nói bắt đầu với ý chính hoặc yêu cầu của họ và những gì họ muốn thông qua. Chỉ sau đó, họ bắt đầu quay ngược về trước. Trước tiên, đưa ra những lập luận và các lý lẽ và kết thúc bằng bối cảnh. Nó có thể được vẽ như sau. Ý chính và yêu cầu được nêu ra trước. Sau đó đến lý do hoặc lập luận. Và rồi sau cùng là bối cảnh. Cấu trúc thứ hai mà một vài người sử dụng một cách tự nhiên có thể mang lại khó khăn nếu điều họ muốn thực hiện khác biệt hoặc tệ hơn, hoàn toàn khác với hiện trạng. Ngay lập tức nó mang lại rất nhiều thắc mắc. Và nếu những điều này không được chấp nhận, chắc chắn nó sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng có một thuận lợi lớn và rất thực dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Mọi người phản ứng với từ cháy được hét lên ngay lập tức. Vì thế sau đó người phát hiện nó có thể đưa mọi người qua những lối thoát có thể. Có những lý do khác nhau cho sự bùng phát của ngọn lửa. Nhưng 4 hoặc 5 hậu quả có thể phát sinh nếu ngọn lửa bị bỏ qua. Và cuối cùng mời đặt câu hỏi và bầu cử dân chủ để đảm bảo sự đồng thuận dẫn đến phương án tốt nhất. Cấu trúc cách diễn đạt thứ ba, phức tạp hơn hoặc sáng tạo hơn, ban đầu khó hiểu liệu là người đó đang diễn giải điều gì, đang muốn gì, hoặc lý do tại sao họ nói chuyện với chúng ta. Hoặc như người Mỹ hay nói, chuyện tầm phào không quan trọng. Nhưng từ từ, khi bạn lắng nghe và cố gắng để hiểu được cuộc thảo luận đang diễn ra, bạn bắt đầu có thể tách những tiếng ồn xung quanh hoặc nhận thức được bao dung dài dòng từ thông điệp. Ý tưởng và lời nói được bao bọc giống bưu kiện, như một trò chơi bóc bưu kiện, từng vòng tròn được lột dần. Đột nhiên tất cả đến cùng lúc và bạn hiểu nội dung chính của cuộc nói chuyện hoặc những gì người nói muốn giải thích hoặc những gì họ muốn làm. Nếu cấu trúc bài nói ưa thích của bạn hợp lý hơn, nó sẽ làm cho người nghe không mất kiên nhẫn trước khi hiểu ra. Cấu trúc như sau. Nói chuyện phím. Sau đó nói chung chung. Rồi đi vào cụ thể. Và sau cùng là đi vào ý chính hoặc yêu cầu. Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Đơn giản lại, nếu bạn biết cách diễn đạt ưa thích của một người nào đó, và nếu bạn muốn tạo dựng mối quan hệ tốt, hãy giúp họ hiểu được những gì bạn đang nói, hoặc bạn muốn thuyết phục họ. Để dễ dàng cho họ và tăng cơ hội thành công của bạn, hãy sử dụng cách diễn đạt ưa thích của họ. Nói thì rất dễ, làm lại rất khó. Chúng ta khó thay đổi hành vi của chính mình, hơn là thay đổi cách hành vi của người khác. Tính cách và cách diễn đạt thông tin. Một cách khác để tìm kiếm cách diễn đạt là hiểu được tâm tính hoặc kiểu người. Đưa ra quyết định. Người lý trí và người tình cảm. Do cách ra quyết định, người lý trí có đầu óc logic, cẩn thận và vững vàng. Nói cách khác, họ sử dụng đầu óc để đưa ra hầu hết các quyết định của mình. Người tình cảm thì thích sử dụng chiến lược khác khi đối mặt với một quyết định. Những người này nghe theo trái tim họ hoặc hệ thống giá trị của họ để đi đến một kết luận. Nhìn chung, quyết định của họ có tính nhân đạo, thông cảm và dịu dàng hơn. Tổ chức cuộc sống, nguyên tắc và linh hoạt. Người nguyên tắc có xu hướng kiểm soát, đưa vào khuôn khổ và kỷ luật trong cuộc sống của họ. Trong khi đó, những người linh hoạt khá thoải mái và có tinh thần tự do, thích chờ đợi và xem những gì tương lai mang lại trước khi đưa ra một quyết định có sức cuốn hút hơn là một kế hoạch mạnh mẽ. Những người nguyên tắc thích khép kín và sự hoàn hảo để họ có thể tiếp tục tiến tới. Trong khi đó, những người linh hoạt thích quyết định càng chậm càng tốt, bởi vì bạn không bao giờ biết liệu có thể đó là hoàn cảnh mới hoặc cơ hội mới hay không. Tâm tính và giao tiếp. Như bạn có thể thấy, một người với tâm lý lý trí, nguyên tắc. Trong cuộc thảo luận với tính cách tình cảm, linh hoạt, hay chúng ta còn gọi là thinker, jugger, với feeler và perceiver, họ sẽ giống hai con tàu đi vào ban đêm trong màn sương mù mà không có radar dò đường. Khi một thinker hỏi câu hỏi trực tiếp, bởi vì tính cách của họ, họ muốn một câu trả lời có hoặc không. Như một người thuộc tiếp linh hoạt feeler, hầu như không có khả năng trả lời khẳng định hoặc phủ định. Feeler hầu như không thể đưa ra câu trả lời chỉ trong một từ. Hơn cả sự thất vọng của thinker, tức là người lý trí nguyên tắc, feeler sẽ đưa ra hoàn cảnh, nơi chốn, thời gian và những thông tin bên ngoài khác mà họ có thể nghĩ tới trước khi đưa ra một câu trả lời trực tiếp. Ngược lại, một người vợ thuộc tiếp feeler, tiếp linh hoạt, cưới một ông chồng thuộc tiếp thinker, lý trí và nguyên tắc sẽ điên lên với câu trả lời một từ của anh chồng. Thật không may, khi người ta có phản ứng theo cách khác nhau, thì người khác có xu hướng nghĩ rằng họ đang bị lúng túng, khó khăn. Ken Blanchard, tác giả cuốn Quản lý một phút rất nổi tiếng, đã nói rằng không ai trong chúng ta thông minh hơn tất cả những người còn lại. Ở đây con người không khó hiểu, họ chỉ khác biệt. Giống như người thuận tay trái và thuận tay phải, không ai giỏi hơn ai. Khi bạn phát thảo một sơ đồ âm tính của một người bạn chỉ mới gặp hoặc một người bạn làm việc cùng, và điều đó không khó khăn gì, bạn đã có một cơ hội tuyệt vời để phát triển một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Lời nói và tật máy giật. Khi Hillary Clinton rời khỏi vị trí ở Thượng viện để lên vị trí cao hơn, con gái của John Kennedy, Caroline, với di sản chính trị tuyệt vời, đã tham gia ứng cử để được bầu vào vị trí của Hillary. Không may, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, bà đã mất hết hy vọng chiến thắng. Bạn sẽ dễ dàng hiểu lý do tại sao khi đọc nguyên văn báo cáo sau đây về cách trả lời của bà khi được hỏi liệu bà sẽ trở thành một nghị sĩ tốt hay không. Tôi nghĩ có nhiều cách, bạn biết đấy, chúng ta muốn có tất cả tiếng nói khác nhau, bạn biết đấy, đại diện cho chúng ta, và tôi nghĩ những gì tôi mang lại chính là điều đó. Bạn biết đấy, với kinh nghiệm là một người mẹ, cũng như một người phụ nữ, một luật sư, bạn biết đấy, tôi đã viết 7 cuốn sách, 2 cuốn về hiến pháp, 2 cuốn về nền chính trị Mỹ. Do vậy, rõ ràng, bạn biết đấy, chúng ta có thế mạnh và điểm yếu khác nhau. Bạn không thể không để ý, Caroline Kennedy đã sử dụng một vài từ lặp. Bạn biết đấy, không dưới 5 lần trong 2 câu, bạn biết đấy. Có lẽ bởi vì, bạn biết đấy, bà đang lo lắng về việc bị thử thách bởi một phóng viên nhiều kinh nghiệm. Bạn biết đấy, dưới những hoàn cảnh như thế này rất dễ đánh mất sự lưu loát của mình. Bạn biết đấy. Tật máy giật lần đầu tiên được công nhận như là một tình trạng bệnh lý và được đặt tên theo nhà thần kinh học người Pháp Gilles de la Tourette. Điều này xảy ra khi một cá nhân di chuyển cơ thể đột ngột hoặc lặp lại, nhanh chóng và không kiểm soát được, hoặc tạo nên âm thanh không cố ý như là thở hổn hển, rên rỉ, lẩm bẩm, ọng ọc từ bên trong cổ họng. Tất cả những điều đó được gọi là tật máy giật phát ra tiếng. Mặc dù chúng ta không bị ảnh hưởng bởi tình huống đặc thù đó, nhiều người chúng ta vẫn có tật máy giật về tiếng nói. Thỉnh thoảng chúng ta nói ra những từ ưa thích hoặc những cụm từ ưa thích, chẳng hạn như bạn biết đấy, giống như là, mặt khác, và dù sao đi nữa. Chúng ta thường bắt đầu câu với từ vì thế, hoặc mở rộng những gì chúng ta vừa nói với cụm từ ý tôi là. Nếu bạn bị tật máy giật sẽ là một lợi thế khác biệt nếu bạn hạn chế được thói quen đó, vì những từ ưa thích sẽ làm loãng đi thông điệp của bạn, sẽ tốt hơn cho kỹ năng giao tiếp của bạn bằng cách thay thế tật máy giật bằng một khoảng nghỉ và tiếp tục với những gì bạn cần nói. Tốc độ suy nghĩ và lời nói. Chúng ta có thể được bỏ qua những từ và ờ của mình lúc chúng ta thuyết trình, thảo luận hoặc tranh cãi khi một số chủ đề yêu cầu nhiều sự vận dụng của trí tuệ, tăng tỷ lệ suy nghĩ có nhận thức và sự phức tạp của tiếp nhận nhận thức. Rõ ràng, một lượng thông tin phức tạp và cao siêu sẽ mất thêm thời gian để xử lý. Bạn sẽ cần thời gian cho bài nói của bạn chậm lại. Trong khi đó, một phần não trái của bạn làm việc cực lực để tìm từ và cách diễn đạt. Do đó chúng ta sẽ lấp đầy bằng những từ và ờ do sự chậm trễ về thời gian. Nó giống như là đi bộ lên dốc, bởi vì nỗ lực lớn làm mỗi bước đi của chúng ta trở nên chậm hơn và chúng ta bắt đầu thở dốc. Cũng giống như vậy, với lượng lớn thông tin phức tạp làm bài nói của chúng ta trở nên chậm lại và chúng ta và ờ để có một chút thời gian để suy nghĩ. Những từ hoặc âm thanh thêm vào mà chúng ta thường sử dụng rất hữu ích trong việc cho phép chúng ta có một phần nhỏ của dây để tập hợp suy nghĩ của mình trước khi tiếp tục. Trong khi một vài người có thể nói mà không cần khớp với suy nghĩ trong não, những chiến thuật trì hoãn bằng tập máy giật lời nói rất hữu ích cho não bộ của chúng ta để có thể bắt kịp được lời nói. Tập máy giật bằng lời nói là tạo ra ngôn ngữ hoặc chiến thuật trì hoãn hoàn hảo để tạo điều kiện suy nghĩ trước khi tiếp tục cuộc thảo luận hoặc đưa ra câu trả lời được chờ đợi. Giống như bất cứ hành vi được tập luyện khác, điều này trở thành một thói quen, và một thói quen sẽ trở thành một phần ăn sâu ở bên trong con người chúng ta. Giống như trẻ em ở độ tuổi lên 8 thành thạo hai hình thức của ngôn ngữ tiếng Anh. Trước tiên, những gì chúng sử dụng với bạn bè ở sân chơi, dùng những từ đầy màu sắc mà chúng không dám sử dụng khi nói chuyện với người khác. Thứ hai, biến thể của tiếng Anh ở nhà. Nếu đứa trẻ 8 tuổi có thể nắm vững sử dụng kỹ thuật này, thì chúng ta cũng có thể. Tật máy giật cũng có thể bị lây nhiễm. Peter Cook, diễn viên hài những năm 1960, cứ bị lặp suốt với cụm từ thực sự là. Nếu bạn muốn chữa khỏi tật máy giật, nhờ một người bạn thân nhắc lại để gây sự chú ý của bạn mỗi khi bạn sử dụng những từ ưa thích. Nhờ sự kỳ diệu của công nghệ, bạn thậm chí có thể đeo một chiếc vòng tay mà sau khi lập trình sẽ gây sốc nhẹ như một lời nhắc nhở mỗi lần bạn mắc phải tật máy giật. Ví dụ, tật máy giật lời nói mang lại một số lợi thế lâm sàng. Không lâu trước đây tôi làm việc với một người đàn ông gặp phải vấn đề tâm lý. Anh ta đã tìm đến các nhà tâm lý và cuối cùng tìm đến tôi với tư cách là một nhà tư vấn tâm lý. Ngoài khó khăn của mình, khách hàng này còn có một tật máy giật rất nghiêm trọng. Liên tục sử dụng từ về cơ bản. Trong suốt quá trình đưa ra quan điểm của mình, anh ta liên tục bày tỏ như về cơ bản, vấn đề của tôi là về cơ bản, những gì tôi đang cố làm là về cơ bản, những gì tôi muốn là những gì tôi thích về cơ bản là vợ tôi và tôi về cơ bản là tôi không biết anh ta nói gì vì tật máy giật, nhưng rõ ràng điều đó rất quan trọng với anh ta. Suốt phần trình bày của anh ta và các phần tiếp theo sau đó, tôi ghi nhớ những câu nói lặp của anh ta vào trong từ vựng của mình thường xuyên để tôi không bị bắt chước. Anh ta trả lời rất tốt và lấy lại niềm tin từ khó khăn của mình. Sau đó, anh đã rất hãnh diện, khen tôi bằng cách nói rằng về cơ bản, Max, Ông là nhà tâm lý đầu tiên tôi có thể hiểu được. Về cơ bản, tôi muốn cảm ơn về sự giúp đỡ của ông. Vì thế, cơ bản là Max cảm thấy rất tốt ngày hôm đó. Phát âm và tốc độ nói. Đừng cố bắt chước giọng nói của người mà bạn nói chuyện. Nhưng cũng có những việc mà bạn có thể làm để tạo nên mối quan hệ tốt, thuyết phục và gây ảnh hưởng. Đó là khớp với tốc độ của lời nói trong phát âm. Ở Mỹ, do khoảng cách, có rất nhiều cuộc bán hàng được thực hiện qua điện thoại. Đạt được doanh số bán hàng rất quan trọng để thành công trong thương mại. Nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của tốc độ lời nói đã được đưa vào sử dụng trong lĩnh vực này, thậm chí là cách đây 60 năm trước. Người ta thấy rằng nói cùng một tốc độ với người khác làm tăng độ tin cậy của bạn và cải thiện khả năng thuyết phục người nghe. Trong khi, như chúng ta đã đề nghị ở phần trước, sự nhiệt tình tạo nên sự thuyết phục. Những lời được nói ra với tốc độ khác tốc độ của người nghe, sức ảnh hưởng của chúng bị pha loãng đáng kể. Tóm tắt, sử dụng cách diễn đạt ưa thích của người khác để hỗ trợ cho sự tiếp nhận của họ. Hãy lưu ý đến tâm tính của người khác. Trong trường hợp thích hợp và không quá thường xuyên, sử dụng tật máy giật trong cách nói của họ để hỗ trợ sự hiểu biết của họ. Đừng cố bắt chước giọng của người khác. Nói ở cùng độ lớn với người kia. Tham khảo The New York Times, bản ghi cuộc phỏng vấn Caroline Kennedy với Nicholas Confessor và David Heifinger ngày 27 tháng 12 năm 2008.